Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ phi là chân chính thánh tử thánh nữ đến đây, hay là còn có thể đi vào. Lâm Hiền nghe xong, nhưng là cười nhạt một tiếng. Các vị tiền bối yên tâm, ta sẽ không làm bừa. Ta chỉ là đứng ở chỗ này, nghe một chút tiếng đàn, lẽ nào cũng không được sao? Ngươi nghe hiểu được sao? Tiểu hầu gái bĩu môi, mà Lâm Hiền nhưng là cười nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Hắn một vừa thưởng thức tiếng đàn, một bên ánh mắt nhìn quét, sau đó rơi vào nhà trúc phía trước mấy khối nhi phía trên tảng đá. Trong mắt phù văn lấp lóe, Lâm Hiền vọng hướng về phía trước, sau đó lộ ra kinh ngạc, những này tảng đá lai lịch bất phàm. Hắn phát hiện những này trong tảng đá màu đen ma khí, so với trước càng cắt ra thần tinh cái kia cùng nơi còn muốn nồng nặc. Người đây cũng nhìn hiểu, tiểu hầu gái hỏi, này có cái gì xem không hiểu, chúng ta trước nhưng là cắt ra đến cùng nơi thần tinh. Ám hồng thần long ở một bên hả hê, cắt ra thần tinh, nguyên lai ngươi chính là gần nhất nghe đồn, cái kia thần bí tầm linh sư a. Hiển nhiên, Lâm Hiền danh tiếng ở toàn bộ đánh bạc đại hội bên trong truyền lưu. Đẹp đẽ tiểu hầu gái tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Đúng nha, như thế nào, biết sự lợi hại của chúng ta đi, hiện tại vội vàng đem chúng ta mời đến đi uống trà chứ. Ám hồng thần long nhanh chóng nói rằng, không có cửa đâu. Muốn gặp tiểu thư nhà ta, là không thể, đừng nói là các ngươi, ngày hôm qua vạn lôi thánh tử đến, đều bị ta cho chặn trở lại. Vạn lôi thánh tử, ta sát, tên kia tới làm gì? Chương 1931, giao trì thánh nữ, ám hồng thần long cau mày nói đến, tiểu tử, phòng chừng có người muốn khiêu ngươi góc tường. Lâm Hiền cũng là sầm mặt lại, tên kia cũng dám tới nơi này, thực sự là muốn chết. Lần trước buông tha hắn, lần sau gặp phải hắn, nhất định không tha cho hắn. Một bên, độc cô lão quái nghe nói như thế, con người đều sắp chừng đi ra. Cái gì, nhiều không được vạn lôi thánh tử? Trời xanh, tiểu tổ tông, ngươi có biết hay không ngươi nói cái gì? Vậy cũng là vạn lôi thánh tử a, là trẻ tuổi một đời bên trong cao nhất tồn tại, ngoại trừ cái khác thánh địa thánh tử ở ngoài, không có mấy người trẻ tuổi là đối thủ của hắn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với vạn lôi thánh tử ra tay? Độc cô lão quái quả thực không thể tin được. Kỳ thực độc cô lão quái không biết này cũng tính là gì. Lâm Hiền lại không phải không đánh qua vạn lôi thánh tử, hơn nữa đánh đối phương dường như nhà trên chi khuyển, nếu không có người hộ đạo, phòng trừng vạn lôi thánh tử đã sớm treo. Lâm Hiền không nói gì nữa, mà là lần thứ hai nhìn phía trước mấy khối tảng đá. Lần này vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt hiện lên từng đạo thần bí đạo văn, khí trời thần đồng bị hắn triển khai, tỏa ra khí tức thần bí. Có điều hắn càng là quan sát càng là khiếp sợ, những này trong tảng đá đều mang theo một luồng sức mạnh thần kỳ. May là hắn có thiên cơ thần đồng, không phải vậy đổi thành cái khác đồng thuật, e sợ căn bản không thấy rõ. Những này tảng đá thật không đơn giản, đến cùng là từ nơi nào vận đến, bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một luồng sức mạnh thần kỳ. Ngươi có thể nhìn ra? Một bên tiểu hầu gái càng thêm kinh ngạc, chẳng trách ngươi có thể cắt ra thần tinh, kỳ thực nói cho ngươi cũng không có chuyện gì, này mấy khối nhi tảng đá là từ Thái Sơ cổ quáng bên trong làm ra. Cái gì? Từ Thái Sơ cổ quáng bên trong làm ra? Nghe nói như thế, Lâm Hiền thay đổi sắc mặt. Một bên ám hồng thần long cùng độc cô lão quái càng là khiếp sợ vạn phần. Thái Sơ cổ quáng, vậy cũng là cấm địa sinh mệnh, nhân loại cấm địa a, đối phương là làm sao làm đến? Ám hồng thần long càng là kích động, không hổ là giao trì thánh địa, quả nhiên là vô cùng bạo tay, như vậy tảng đá đều lấy ra, hắn sống mấy ngàn năm, biết đến tự nhiên càng nhiều hơn một chút, một ít thánh địa đều có một ít từ Thái Sơ cổ quáng vận đến tảng đá, chỉ có điều rất ít người lấy ra, không nghĩ tới lần này giao trì thánh địa dĩ nhiên sẽ chủ động lấy ra. Mà cái kia đẹp đẽ tiểu hầu gái, nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Hiền, tỉ mỉ mà hỏi, ngươi có thể nhìn ra cái gì, bên trong có hay không đồ vật? Nàng cũng hết sức tò mò, mà Lâm Hiền nhưng là khẽ lắc đầu, tạm thời còn không thấy rõ, bị một đoàn ma khí bao trùm, như vậy nha, liền ngươi cũng không thấy rõ, e sợ cũng rất ít người có thể tra xét, trừ phi là những kia hóa thạch sống hoặc là thiên linh sư. Lâm Hiền không có nói dối, hắn hiện tại xác thực không cách nào thấy rõ, đương nhiên, cái này cũng là hắn không có toàn lực triển khai thiên cơ thần đồng nguyên nhân. Nếu như hắn toàn lực triển khai thiên cơ thần đồng, không hẳn không thể thấy rõ đồ vật bên trong, có điều, hắn hiện tại không dám làm như thế toàn lực triển khai. Bởi vì một khi toàn lực, hắn liền không cách nào áp chế những kia hào quang màu vàng óng. Đến thời điểm hắn mắt thả kim quang, loại kia kỳ lạ phù văn lấp lóe, tuyệt đối sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hơi hơi suy đoán, liền biết con mắt của hắn là thiên cơ thần đồng, mà nếu như tin tức một khi bại lộ, e sợ ngũ đại thánh địa sẽ trước tiên động thủ với hắn. Vì lẽ đó, hắn không sẽ dốc toàn lực triển khai, đương nhiên, nếu như triển khai cũng được, nhất định ngăn cách tất cả. Mà một bên, ám hồng thần long nhưng là lần thứ hai nói rằng, tiểu nha đầu, chúng ta nói rồi nhiều như vậy, khẩu đều khát, ngươi chẳng lẽ không mời chúng ta đi vào uống chén trà? Ngươi nghĩ tới đến đẹp, muốn đi vào uống trà, môn đều không có. Tiểu hầu gái thở phì phò nói, trừ phi ngươi có thể từ những này trong tảng đá cắt ra bảo vật. Nếu không thì, vẫn là trở về đi thôi. Nghe đến mấy câu này, Độc Cô lão quái thở dài một tiếng, muốn từ những này thái sơ cổ quáng tảng đá cắt ra bảo vật. Nói nghe thì dễ, những này tảng đá hắn cũng từng nghe nói, tà ý vô cùng, thậm chí những kia mạnh mẽ tầm linh sư, đều liên tiếp thất thủ, rất ít người có thể cắt ra đến chân chính đồ vật. Hơn nữa loại này tảng đá giá trị rất đắt, có thể nói là nghịch thiên, người bình thường căn bản mua không nổi. Hiện tại thiết tảng đá, Lâm Hiên là sẽ không làm, có điều hắn vẫn là thản nhiên nói, để chúng ta vào đi thôi, nói không chắc ta và các ngươi tiểu thư vẫn là cố nhân đây. Cái gì cố nhân, ngươi đừng hòng cùng tiểu thư nhà ta bộ quan hệ, tiểu thư nhà ta cũng không có cái gì cố nhân, không phải chứ, tiểu thư nhà ngươi chẳng lẽ không là Mộ Dung cô nàng. Ám Hồng Thần Long ở một bên cười nói, cái gì, làm sao ngươi biết tiểu thư nhà ta khuê tên, lần này, cái kia tiểu hầu gái triệt để sửng sốt, nàng nghi hoặc vạn phần, nhìn chằm chằm Lâm Hiên ba người. Biểu hiện có chút không quen, các ngươi đến cùng là làm gì, mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nhiên lúc này, trong nhà Trúc lại truyền tới một đạo lành lạnh âm thanh. Song Nhi, không được vô lễ, tiểu thư, nghe nói như thế, tiểu hầu gái không nói chuyện, trái lại khoanh tay đứng ở một bên. Có điều, nàng vẻ mặt vẫn còn có chút không quen nhìn chằm chằm Lâm Hiên ba người. Mà trong nhà Trúc, cái kia đến âm thanh đây là lại vang lên, không biết các ngươi nói cố nhân, là vị nào, ta còn thực sự có mấy vị cố nhân. Đương nhiên là Thiên Vũ cố nhân, Lâm Hiên nói rằng, cái gì, nghe nói như thế, Trúc có người trong nhà truyền đến một đạo kinh ngạc thốt lên. Sau đó cái kia dễ nghe tiếng đàn cũng là im bặt đi. Một lát sau, cái kia âm thanh lại vang lên, ta ngược lại thật ra có mấy cái cố nhân, không biết ngươi nói tới ai, Mộ Dung cô nàng, làm sao ngay cả chúng ta cũng không nhận ra được sao. Ám Hồng Thần Long ở một bên nói rằng, ngươi đúng là đi ra liếc mắt nhìn a, phía trước, trong phòng đi ra một bóng người, một thân màu trắng tha địa quần dài. Rộng lớn vạt áo trên thêu hồng nhạt hoa văn, trên cánh tay vãn dĩ khoảng một trượng dài khói la tử khinh tiêu. Tùm eo nhỏ, dùng một cái màu tím nạm phỉ thúy thêu gấm đai lưng buộc lên. Mái tóc đen nhánh, dùng một cái màu tím nhạt sợi tơ hệ lên, vài tia mái tóc bướng bỉnh buông xuống hai vai, đem trong nháy mắt có thể phá ra thịt sấn đến càng thêm chạm bạch. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, nhưng thanh tân cảm động, một bên, Độc Cô lão quái đã kinh ngạc đến ngây người, đây chính là Giao Trì thánh nữ sao? Quả nhiên là nhân gian tuyệt mỹ. Mà Lâm Hiên trong mắt cũng là hiện lên một vệt kích động. Quả nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành, đã lâu không thấy, đối phương càng thêm rất trúng. Không sai, đi ra chính là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng sóng mắt như nước, ở Lâm Hiên ba trên thân thể người đảo qua, sau đó khẽ cau mày, ba người này dáng vẻ nàng đều chưa từng thấy, thế nhưng không biết sao, phía trước tên kia thanh niên, cho nàng một luồng vô cùng cảm giác quen thuộc, mà một bên Hỏa Diễm Long Mã, càng là mang theo từng cái cỗ nàng quen thuộc lưu manh khí. Làm sao, Khuynh Thành, không nhận ra ta sao? Lâm Hiên cười nói, giơ tay đánh ra một đạo long hình kiếm khí, nhìn thấy này long hình kiếm khí, Mộ Dung Khuynh Thành thân thể run lên, nàng tự nhiên có thể rõ ràng nhận biết ra, kiếm kia khí ẩn chứa đại long kiếm hồn sức mạnh, loại sức mạnh này, người khác căn bản là không có cách mô phỏng theo, chỉ có Lâm Hiên nắm giữ. Chương 1932, tình cảm, nói cách khác, trước mắt cái này thanh niên, là Lâm Hiên, chẳng trách nàng cảm thấy quen thuộc như thế, ngươi làm sao tới nơi này, Mộ Dung Khuynh Thành kích động vạn phần, âm thanh đều có chút run rẩy. Tình cảnh này, trực tiếp để tiểu hầu gái cùng Độc Cô lão quái xem sững sờ. Hai người căn bản không tin tưởng, Lâm Hiên dĩ nhiên nhận thức Mộ Dung Khuynh Thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là rất quen thuộc dáng vẻ, vốn là muốn quá chút thời gian đi tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sớm ở đây gặp gỡ, làm sao, không mời ta đi vào ngồi một chút. Lâm Hiên cười nói, nhanh lên một chút đi vào, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không còn ban đầu bình tĩnh. Lão đầu nhi, hai chúng ta cũng đừng đi vào, để hai người bọn họ vào đi thôi. Ám Hồng Thần Long ở một bên nói rằng. Mà cái kia tiểu hầu gái nhưng là há hốc mồm, nàng xưa nay chưa từng thấy nàng ra tiểu thư dĩ nhiên có như vậy vẻ mặt kích động. Một bên, Độc Cô lão quái cũng không có đi vào, mà là ở một bên đứng, có điều, trong lòng hắn sóng lớn vạn phần, bởi vì hắn hết sức tò mò, hai người đến cùng là quan hệ gì khó, không được trước đây liền nhận thức. Có điều, hắn làm sao đoán đều đoán không được, hai người dĩ nhiên là tình nhân quan hệ, trong phòng, rất đơn giản, thế nhưng là mang theo một luồng cùng người khác mùi vị bất đồng. Một cái bàn, mặt trên bày ra một tấm đàn cổ, mang theo một luồng tang thương khí tức, vừa nhìn chính là từ thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật. Hiên ca, Khuynh Thành, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bốn mắt nhìn nhau, hai trong mắt người yêu thương hiện lên, sau đó, bọn họ chăm chú ôm nhau cùng nhau, mà ngồi phòng tiểu hầu gái, nhưng là lén lút hướng về trong phòng nhìn lại, có điều, làm nàng nhìn thấy hai người ôm cùng nhau dáng vẻ, cả người liền hôn mê rồi, trời xanh, đây là tình huống thế nào? Nàng không dám tưởng tượng. nhà hắn tiểu thư nhưng là giao trì thánh nữ nha, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa, như vạn lôi thánh tử như vậy, nhà hắn tiểu thư đều không nhất định để ý tới. Nhưng là hiện tại, một xa lạ thanh niên, lại có thể được nàng gia tiểu thư yêu ái. Hơn nữa, hiện tại hai người lại vẫn ôm nhau cùng nhau, đây là ở quá khó mà tin nổi. Tiểu hầu gái rụi rụi con mắt, phát hiện mình không phải đang nằm mơ, mà là thật sự phát sinh. Sau một khắc, nàng suýt chút nữa hét dầm lên, có điều cũng còn tốt, ám hồng thần long cho nàng dẫn âm, đem sự tình nói đơn giản một hồi. Sau đó, tiểu hầu gái mới an tâm đến, làm Mộ Dung Khuynh Thành hầu gái, nàng tự nhiên biết Mộ Dung Khuynh Thành một ít chuyện. Nàng biết Mộ Dung Khuynh Thành đến từ xa xôi hải đảo, hơn nữa còn có một người yêu, gọi là Lâm Hiên, chỉ là nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên, chính là cái kia trong truyền thuyết Lâm Hiên, xem thực lực của hắn, cũng không phải rất xuất chúng nha. Tiểu hầu gái đang quan sát Lâm Hiên, có điều, tìm linh thuật vẫn là rất lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể cắt ra thần tinh, thiên phú như thế, e là cho dù những kia mạnh mẽ tầm linh sư gia tộc cũng tìm không ra mấy người. Điểm này, đến là còn có thể cùng tiểu thư nhà ta xứng đôi. Tiểu nha đầu hiện tại liền bắt đầu cân nhắc những chuyện này, nhưng là nàng làm sao biết, Mộ Dung Khuynh Thành đã sớm cùng Lâm Hiên tư định chung thân. Trong phòng, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ôm nhau rất lâu, hai người mới từ từ tách ra. Mộ Dung Khuynh Thành nói rằng, Song Nhi, ngươi ở bên ngoài bảo vệ, không có tình huống đặc thù, ai cũng không thể bỏ vào đến. Vâng, tiểu hầu gái Song Nhi gật đầu, mà Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là vung tay lên, một trận pháp đem nhà trúc bao phủ, ngăn cách ngoại giới. Hiên ca, ta nghĩ ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành vung lên khuôn mặt nhỏ, ta cũng vậy. Lâm Hiên cười cười, nhẹ nhàng vỗ về Mộ Dung Khuynh Thành mái tóc. Sau đó, hai người đem từng người trải qua nói đơn giản một lần. Mộ Dung Khuynh Thành cũng còn tốt, sinh hoạt vẫn rất thuận lợi. Nàng tiến vào giao trì thánh địa sau khi, bởi vì Phượng Hoàng Thiên Phú huyết thống, trực tiếp bị giao trì thánh địa thánh chủ Tây Vương Mẫu vừa ý, thậm chí thu làm bế quan đệ tử. Ở giao trì thánh địa đại lực vun bón bên dưới, hơn nữa Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú cùng khủng bố sức mạnh huyết thống, làm cho tu vi của nàng thực lực cực tốc tăng lên. Hiện tại, nàng đã trở thành giao trì thánh địa thánh nữ, có điều, làm Mộ Dung Khuynh Thành nghe được Lâm Hiên sự tình thời điểm, nhưng là căng thẳng vạn phần, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên cùng nàng sau khi tách ra, dĩ nhiên trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí mỗi một kiện, cũng làm cho nàng hoảng sợ vạn phần, đặc biệt là khi nàng nghe được, Lâm Hiên dĩ nhiên liên hợp Liễu Minh Nguyệt, chém giết vạn sơ thánh nữ thời điểm, nàng cả người suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên lên, vạn sơ thánh nữ, vậy cũng là thánh nữ. Làm thánh nữ, nàng nhưng là biết thánh nữ cấp bậc thực lực cường hãn đến mức nào. Nhưng là mặc dù như vậy, Lâm Hiên vẫn có thể đắc thủ, thực sự là làm cho nàng khiếp sợ vạn phần. Hiên ca, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, tuy rằng hiện tại Lâm Hiên không gặp nguy hiểm, thế nhưng vừa nghĩ tới như quả rừng hiên thân phận bị vạch trần, như vậy vạn sơ thánh địa tuyệt đối sẽ điên cuồng truy sát. Tự nhiên là muốn nâng đỡ Liễu Minh Nguyệt thượng vị, dù sao bận việc lâu như vậy, không thể không có thu hoạch, chỉ cần Liễu Minh Nguyệt trở thành tân thánh nữ. Như vậy đối với ta mà nói, sẽ có lợi ích khổng lồ. Lâm Hiên nói rằng, ta hay là có thể giúp ngươi tiến vào vạn sơ thánh địa. Đang lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành nói rằng, ở này đánh bạc đại hội sau khi, chúng ta ngũ đại thánh địa còn có thể cử hành một loại nhỏ tụ hội. Lần đó tụ hội địa điểm, không ở Hóa Long Hồ, mà là ở vạn sơ thánh địa. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi, ngươi có thể theo ta một mau vào và hoàn thành thánh địa. Đó là an toàn nhất biện pháp. Được, Lâm Hiên gật gù, nếu tiến vào thánh địa biện pháp có. Thế nhưng hắn hay là muốn làm chuẩn bị, dù sao nếu như bị phát hiện, hắn nhất định nắm giữ hắc thổ hào, như vậy mới có thể có năng lực tự vệ. Hắn không phải không tin Mộ Dung Khuynh Thành, mà là Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại làm giao trì thánh nữ. Cũng có nhất định hạn chế, chí ít không thể bên ngoài cùng vạn sơ thánh địa đối nghịch. Bởi vì này dính đến muốn hai cái thánh địa trong lúc đó quan hệ. Điểm này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng rõ ràng, sau một khắc, nàng khẽ gảy nhẫn chứa đồ, lấy ra một màu xanh lam tinh thạch, phảng phất giữa bầu trời ngôi sao. Hiên ca, đây là một viên thần tinh, nếu ngươi hữu dụng, như vậy liền đưa cho ngươi. Lâm Hiên cười tiếp nhận, sau đó nhẹ nhàng bóp bóp Mộ Dung Khuynh Thành mũi. Ngươi nha đầu này, đã chân chính biến thành thiên chi kiều nữ, dòng dõi như thế phong phú, tùy tiện liền có thể lấy ra cùng nơi thần tinh. Hì hì, ta còn không phải là ngươi sao? Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Lâm Hiên trên vai. Khuynh Thành, chờ, ta tổng có một ngày ta sẽ đích thân trên giao trì thánh địa cầu hôn. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành gật gù. Tiểu mặt đỏ lên, nàng thân phận bây giờ có thể không bình thường, tuy rằng nàng đã cùng Lâm Hiên tư định chung thân, thế nhưng sau đó muốn vĩnh viễn cùng nhau, còn cần thánh địa đồng ý, có điều nàng tin tưởng, lấy Lâm Hiên thiên phú cùng Đại Long kiếm hồn, chỉ cần cho đối phương thời gian, trên đại lục này bên trên, không có người nào là Lâm Hiên địch thủ. Đúng rồi, ta chỗ này cũng có một chút Thu Nhi tin tức, tên tiểu nha đầu kia thế nào? Lâm Hiên hỏi, chương 1933, Thác Bạt Thiên Tứ, đúng rồi, ta chỗ này cũng có một chút Thu Nhi tin tức. Tên tiểu nha đầu kia thế nào? Lâm Hiên hỏi. Thu Nhi, tự nhiên là Trầm Tĩnh Thu, cũng là hắn Lâm Hiên nữ nhân. Hơn nữa đối với Trầm Tĩnh Thu tồn tại, Mộ Dung Khuynh Thành đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Thậm chí các nàng quan hệ của hai người rất tốt, dường như tỷ muội. Thu Nhi rất không bình thường, đã trở thành Tử Hà Thánh Nữ. Hơn nữa ta cho ngươi biết a, Thu Nhi muội muội huyết mạch, dĩ nhiên tiên thiên đạo thể, cái kia là vô cùng khủng bố huyết mạch thể chất. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần. Tiên thiên đạo thể, cùng thái cổ thế gia thánh thể, thần thể, vậy cũng là kỳ danh tồn tại thể chất đáng sợ. Không nghĩ tới Thu Nhi nha đầu này, dĩ nhiên ủng có như thế nghịch thiên thể chất. Đừng nói Thu Nhi, Mộ Dung Khuynh Thành thể chất cũng rất đáng sợ, nhưng là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thân thể, Lâm Hiên cảm thấy một trận áp lực, bởi vì hắn hai cái lão bà, thực sự là quá xuất chúng, mà hắn tuy rằng thiên phú dị thường, nhưng là cũng không có thể chất đặc biệt huyết thống. Có điều, hắn cũng sẽ không nhụt chí, trong cơ thể nắm giữ Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên có tuyệt đối tự tin, hắn sẽ không thua với bất luận người nào, dù cho là thần thể, thánh thể, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Ngay ở hai người ở bên trong phòng gắn bó trò chuyện thời điểm, ngoài phòng diện lần thứ hai đi tới mấy đạo nhân ảnh. Trong đó có một thanh niên, dị thường đáng chú ý, mái tóc dài màu tím của hắn theo gió phiêu lãng, mang theo không nói được tà ý tư thái, mà con mắt của hắn cũng là hiện ra thâm thúy hào quang màu tím, dường như đá quý màu tím. Này thanh niên mang theo một luồng sự tự tin mạnh mẽ, dường như chiến như thần, chậm rãi đi tới, hắn trên ngón cái mang một khối màu tím ban tử, giờ khắc này đang dùng tay không ngừng mà thưởng thức. Tử Phát thanh niên hướng về nhà trúc nhanh chóng đi tới. Đứng, ngươi là người nào? Nơi này là Giao Trì thánh địa cửa hàng, những người không có liên quan mau chóng rời đi. Tiểu hầu gái nhìn thấy cái kia Tử Phát thanh niên đi tới, nhất thời đứng ra lạnh giọng nói rằng. Tử Phát thanh niên cũng là dừng bước, phảng phất chân tiên giống như vậy, trên người đều vờn quanh một luồng hào quang màu tím. Tại hạ Thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài Thác Bạt Thiên Tứ, có việc muốn gặp Giao Trì thánh nữ, mong rằng cô nương thông báo một tiếng. Tử Phát thanh niên trầm giọng nói rằng. Cái gì? Thác Bạt Thiên Tứ? Nghe nói như thế, một bên Độc Cô lão quái khiếp sợ vạn phần. Đây chính là Thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài, so với trước Thác Bạt Thiên Phong còn cường đại hơn rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại đến rồi. Hừ, Ám Hồng Thần Long lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không lành địa đánh giá Thác Bạt Thiên Tứ. Cái kia tiểu hầu gái Song Nhi lại có vẻ vô cùng hờ hững, dù sao nàng đi theo Mộ Dung Khuynh Thành bên người, kinh thường gặp được không phải thánh nữ chính là thánh tử, cho nên đối với Thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài, nàng vẫn đúng là không để ở trong lòng. Liền nàng lạnh lùng nói, ngươi trở về đi thôi, tiểu thư nhà ta hiện tại có việc, sẽ không thấy ngươi. Có việc? Nghe nói như thế, Thác Bạt Thiên Tứ hơi nhướng mày, nghe ý này là không cho hắn đi vào. Nhất thời sắc mặt hắn có chút khó coi, muốn hắn thân là Thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài, tự nhận là không thể so những kia thánh tử thánh nữ kém, hiện tại liền Mộ Dung Khuynh Thành vẫn không có nhìn thấy, liền để hắn trở lại, hắn làm sao có khả năng cam tâm. Nhất thời hắn khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, ta tìm Giao Trì thánh nữ thật sự có sự, tiểu thư nhà chúng ta cũng thật sự không rảnh thấy ngươi. Tiểu hầu gái lạnh rên một tiếng, liền Vạn Lôi thánh tử đều bị nàng chạy trở về, huống chi trước mắt cái này Thác Bạt Thiên Tứ. Ta là tới xin lỗi, trước chúng ta Thác Bạt gia tộc mấy cái võ giả vô ý mạo phạm thánh nữ, lần này đến ta nhưng là mang theo chân thành đến, mong rằng ngươi không muốn ngăn cản. Thác Bạt Thiên Tứ trầm giọng nói rằng, mặc dù đối với ở trước mắt cái này tiểu hầu gái bất mãn, thế nhưng hắn vẫn là không muốn động thủ, dù sao Giao Trì thánh địa thực lực hắn nhưng là rõ ràng. Nhưng mà tiểu hầu gái Song Nhi nhưng là lắc đầu một cái, ngươi trở lại đem, tiểu thư nhà chúng ta thật sự sẽ không thấy ngươi. Hừ, Thác Bạt Thiên Tứ lạnh rên một tiếng, biểu hiện dị thường âm lãnh, một nho nhỏ hầu gái lại dám như vậy đối xử hắn, cũng thật là điếc không sợ súng. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, cả người trên người hiện lên một đoàn hào quang màu tím vờn quanh ở bên cạnh hắn, phảng phất tử thần giáng lâm, đồng thời còn có một luồng sức mạnh khổng lồ hiện ra đến, ở trên bầu trời tràn ngập, tựa hồ hình thành một tòa ngọn núi lớn màu tím, ép người không thở nổi. Ngươi, cảm nhận được này cỗ dâng trào sức mạnh, tiểu hầu gái Song Nhi sắc mặt căng thẳng, dám ở chỗ này động thủ, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào, tiểu thư nhà ta là ai? Đối phương thực sự là quá kiêu ngạo, liền Vạn Lôi thánh tử đều không dám ở nơi này động thủ, mà trước mắt cái này Thác Bạt Thiên Tứ lại dám động thủ, cũng thật là điếc không sợ súng. Má ơi, dám ở chỗ này động thủ, phản ngươi! Ám Hồng Thần Long cũng là nổi giận, thân hình hắn loáng một cái, trên người hỏa hồng hào quang ngút trời, đáng sợ hỏa diễm khí tức tràn ngập, đồng thời Độc Cô lão quái cũng là thở dài một tiếng, có điều đồng dạng ra tay, trên người khí tức tuôn ra. Nơi này không chỉ có riêng là Giao Trì địa bàn, hơn nữa Lâm Hiên cũng ở bên trong. Lâm Hiên thật vất vả cùng Mộ Dung Khuynh Thành gặp gỡ, giờ khắc này hai người khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, làm sao cho phép người khác quấy rối. Vì lẽ đó sau một khắc, Ám Hồng Thần Long đứng dậy, khí tức trên người như biển, chặn lại rồi giữa bầu trời ngọn núi lớn màu tím, Độc Cô lão quái dường như ma vương, dường như ra tay, cảm ơn, tiểu nha đầu Song Nhi cảm kích nhìn ám hồng thần long cùng Độc Cô lão quái một chút. Nàng hiện tại cảm thấy, cùng những thế gia đệ tử này so ra, vẫn là Lâm Hiên ba người khá là đáng yêu một ít. Một con súc sinh, cũng dám chặn đường, cũng thật là muốn chết. Thác Bạt Thiên Tứ nhìn phía trước ám hồng thần long, cười lạnh một tiếng, ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Ám hồng thần long nổi giận, hắn nhưng là đường đường thần long, giờ khắc này bị người mắng quá súc sinh, tự nhiên không thể chịu đựng, nhất thời, trên người hỏa hồng hỏa diễm hóa thành một cái xích long. Hướng về phía trước phóng đi, màu đỏ hỏa long cùng ngọn núi lớn màu tím đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, cảnh tượng đáng sợ gây nên người chung quanh quan tâm, nhất thời, giữa bầu trời hiện lên khổng lồ uy thế như vậy, thuộc về đại năng, ai dám ở hóa long hồ động thủ, đáng sợ khí tức truyền đến, mang theo lạnh lẽo sát ý, chỉ lát nữa là phải hóa thành một đạo thần kiếm màu tím. Từ trên trời giáng xuống, vù, Thác Bạt Thiên Tứ hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới đại năng nhanh như vậy liền đi ra. Mà ám hồng thần long nhưng là lạnh rên một tiếng, coi như đại năng đến rồi có như thế nào. Hắn vung lên hỏa diễm, đánh hướng về phía trước, đem Thác Bạt Thiên Tứ đẩy lui, đồng thời ở trên người hắn, lưu lại một đám lửa vết thương, muốn chết. Thác Bạt Thiên Tứ giận dữ, đối phương lại dám thương hắn. Hắn muốn động thủ, hừ, lúc này, giữa bầu trời sát ý càng thêm lăng liệt, phảng phất thực chất hóa giống như vậy, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tiền bối, chậm đã, nhìn thấy tình cảnh này, trong nhà trúc, Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm âm vang lên, sau đó nàng thân hình loáng một cái, giống như tiên tử ra hiện ở trong hư không. Tiền bối, đây là bằng hữu của ta, có chút hiểu lầm, Mộ Dung Khuynh Thành quay về hư không nhanh chóng nói rằng. Chương 1934, đệ nhất tầm linh sư, nếu là giao trì thánh nữ bằng hữu, như vậy lần này liền buông tha các ngươi, thế nhưng nếu như tái phạm lần nữa, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng biến mất giữa bầu trời, thần kiếm màu tím cũng là tan thành mây khói, đáng sợ kia sát ý, dường như băng tuyết bình thường hòa tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô lão quái cùng tiểu hầu gái Song Nhi thở phào nhẹ nhõm. Trước tình cảnh đó, thực sự hù chết bọn họ có thể không có năng lực chống lại loại này cấp bậc đại năng uy thế. Một bên khác, Thác Bạt Thiên Tứ cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự dám động thủ, còn đưa tới đại năng, may là cuối cùng giao trì thánh nữ đi ra, không phải vậy, e sợ ngày hôm nay hắn sẽ bị chém giết ở đây. Nghĩ tới đây, hắn nhìn ám hồng thần long, biểu hiện dị thường sự phẫn nộ, ám hồng thần long nhưng là lạnh rên một tiếng, mặc dù đưa tới đại năng thì lại làm sao, hắn có thể không phải người bình thường, đến thời điểm đại năng ra tay, hắn cũng có biện pháp rời đi, vì lẽ đó, hắn không úy kỵ tí nào. Sau một khắc, ám hồng thần long nhìn chằm chằm phía trước Thác Bạt Thiên Tứ, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, cút nhanh lên, không phải vậy bổn hoàng còn sẽ xuất thủ. Kẻ điên, nghe nói như thế, Thác Bạt Thiên Tứ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lần thứ hai đưa tới đại năng, e là cho dù có giao trì thánh nữ ở đây, cũng không cách nào chống đối. Có điều, hắn cũng không để ý đến ám hồng thần long, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành đã đi ra. Sau một khắc, hắn hướng về hướng thiên không Mộ Dung Khuynh Thành, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Giao trì thánh nữ, quả nhiên tuyệt mỹ, hôm nay gặp mặt, quả thật có phúc ba đời. Ngươi là ai? Mộ Dung Khuynh Thành khẽ nhíu mày, nàng thân hình loáng một cái, đến phía dưới nhà trúc phía trước. Ta chính là Thác Bạt Thiên Tứ, Thác Bạt gia tộc đệ một cao thủ trẻ tuổi, cũng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tầm linh sư. Thác Bạt Thiên Tứ hết sức tự tin, bởi vì tuy rằng Thác Bạt gia tộc không sánh được tuyệt thế thánh địa, thế nhưng hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn những kia thánh địa thánh tử. Lần này hắn đến, vừa đến là vì giải quyết trước Thác Bạt gia tộc chọc giận giao trì thánh địa sự tình. Còn nữa, hắn cũng muốn gặp một hồi này giao trì thánh nữ, xem có hay không có cơ hội đuổi tới tay. Dù sao, nghe đồn giao trì thánh nữ tuyệt mỹ vô song, làm thế hệ tuổi trẻ hàng đầu thiên kiêu, Thác Bạt Thiên Tứ tự nhiên cũng là lòng sinh ngóng trông. Có điều rất nhanh, Thác Bạt Thiên Tứ biến sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành phía sau, đi ra một đạo đẹp trai nam tử, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ vô cùng thân cận dáng vẻ. Tình cảnh này, để Thác Bạt Đình chỉ vô cùng khó chịu, làm thiên phú cực cao thiên kiêu, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vì hắn cũng đang đeo đuổi Mộ Dung Khuynh Thành, vì lẽ đó nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng nam nhân khác được. Trong lòng hắn vô cùng phát điên, sau một khắc, hắn tập trung cái kia đẹp trai thanh niên, trong mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý, này đẹp trai thanh niên tự nhiên là Lâm Hiên, hắn biết được tình huống bên ngoài, cũng là đi ra, khi hắn cảm nhận được Thác Bạt Thiên Tứ trong mắt giết thì, nhất thời lạnh rên một tiếng. Hắn còn không tìm đối phương phiền phức đây, đối phương lại dám đối với hắn phóng thích sát ý, cũng thật là điếc không sợ súng. Tiểu tử, ngươi là ai? Sau một khắc, Thác Bạt Thiên Tứ lạnh giọng hỏi. Hắn không quen biết Lâm Hiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương nên cũng không phải thánh tử cấp bậc nhân vật. Nhưng là, như vậy một người, làm sao có khả năng sẽ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau? hơn nữa quan hệ tốt như vậy chứ. Ta họ Long, ngươi có thể gọi ta Long ca. Lâm Hiền thản nhiên nói, ra ngoài ở bên ngoài, đương nhiên phải dùng tiểu số. Hắn hiện tại cũng không muốn để người ta biết hắn là Lâm Hiền. Họ Long, nghe nói như thế thác, Bạt Thiên Tứ trao mày lên, đối phương lại dám để hắn gọi Long ca, cũng thật là muốn chết. Cái gì Long ca, chưa từng nghe nói, ngươi là cái nào tông môn người, ngay cả ta ngươi đều chưa từng nghe nói. Lâm Hiền đứng chắp tay, biểu hiện dị thường thong dong, hắn thản nhiên nói, trở về hỏi hỏi một chút cái kia thác Bạt Thiên Phong. Hỏi một chút hắn thua ở ai thủ hạ, nghĩ đến ngươi nên thì sẽ biết thân phận của ta. Cái gì, dĩ nhiên là ngươi, nghe nói như thế, thác Bạt Thiên Tứ sắc mặt lập tức âm trầm lại. Thác Bạt Thiên Phong bị thua, hắn làm sao sẽ không biết, hơn nữa càng ghê tởm chính là, thác Bạt Thiên Phong tại chỗ học chó sủa, để bọn họ thác Bạt gia tộc đều đi theo trên mặt tối tăm. Bị người cười nhạo, mà tất cả người khởi sướng, dĩ nhiên là trước mắt cái này thanh niên, thác Bạt Thiên Tứ làm sao có thể không nổi giận, sau một khắc, trong mắt hắn lạnh lẽo sát ý tản mát ra, thậm chí đều sắp hóa thành thực chất hóa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta thác Bạt gia tộc, không thể không nói, ngươi thật sự không biết chết sống, ngươi tốt nhất quỳ xuống đến cho ta thác Bạt gia tộc xin lỗi, không phải vậy, ta dám cam đoan kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Hừ, lần này, Lâm Hiên còn chưa mở lời, mà Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là lạnh rên một tiếng, nàng lạnh lùng nói, thác Bạt Thiên Tứ, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, Long công tử nhưng là bằng hữu của ta, đáng chết. Nhìn thấy liền Mộ Dung Khuynh Thành đều mở miệng, thác Bạt Thiên Tứ sắc mặt càng thêm khó coi, đối phương nhưng là giao trì thánh nữ nha, hắn ở đối với phương diện trước, còn thật không dám làm càn, có điều cơn giận này hắn xác thực ước đến vô cùng khó chịu, để hắn dị thường phát điên, liền, hắn vẫn là nói rằng, tiểu tử, có dám theo hay không ta so với một hồi, ta sẽ cho ngươi biết, ta thác Bạt gia tộc tìm linh thuật, có cỡ nào cường hãn, cùng ngươi so với, không có hứng thú. Lâm Hiền lắc đầu một cái, hắn còn phải cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhiều chờ một lúc đây, nơi nào có hứng thú cùng người khác động thủ, nếu như ta dùng cùng nơi thần tinh làm tiền đặt cuộc đây. Thác Bạt Thiên Tứ không chịu từ bỏ, bàn tay vung lên, lấy ra một viên màu đen thần tinh, đen kịt cực kỳ, tỏa ra sức mạnh thần bí. Thần tinh, nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô lão quái, Tiểu Hầu gái Song Nhi cùng người kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ không nghĩ tới, Thác Bạt Thiên Tứ dĩ nhiên lớn như vậy tác phẩm, muốn bắt thần tinh cho rằng tiền đặt cược. Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, hắn đang lo làm sao tìm kiếm thần tinh đây, đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, nếu như vậy, hắn làm sao có khả năng không muốn đây. Liền, hắn nhàn nhạt gật đầu, ngươi đã là đến cho ta đưa thần tinh, như vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Hừ, muốn ta thần tinh, vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Thác Bạt Thiên Tứ lộ ra một nụ cười gằn, chỉ cần đối phương cùng hắn tỉ thí, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm, hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì mới gọi là Thác Bạt gia tộc chân chính tìm linh thuật. Mà hai người tỉ thí tin tức cũng coi như cuồng như gió bao phủ đi ra ngoài, nhất thời toàn bộ đánh bạc đại hội đều biết tin tức này, vô số người nhanh chóng hướng về bên này hội tụ, rất nhanh toàn bộ nhà trúc phụ cận đầy ắp người. Trời xanh nha, lại có đánh bạc. Nghe nói lần này tiền đặt cược là cùng nơi thần tinh. Ngón này bút cũng lớn quá rồi đó. Đúng vậy a, liền lão bối Tầm Linh Sư cũng không dám như thế đánh cược a. Người tuổi trẻ bây giờ đã điên cuồng như vậy sao? Đùa gì thế, bình thường người trẻ tuổi nơi nào lấy ra được như vậy tiền đặt cược? Người không thấy cái kia Tử Phát người sao? Hắn nhưng là Thác Bạt Thiên Tứ a, Thác Bạt gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cũng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất Tầm Linh Sư. Chương 1935, Thiên Kiêu hội tụ, cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Chẳng trách lớn như vậy tác phẩm, rất hiển nhiên, tất cả mọi người nghe nói qua Thác Bạt Thiên Tứ danh tiếng. Có điều rất nhanh, bọn họ đều bắt đầu nghi hoặc, đến tột cùng là ai, dám cùng Thác Bạt Thiên Tứ dưới như vậy tiền đặt cược. Lẽ nào là Âu Dương gia tộc người, vẫn là Hoàng Phủ gia tộc người, lần này đến rồi Tam Đại Tầm Linh Sư gia tộc, có thể cùng Thác Bạt gia tộc chống lại, cũng chỉ có Âu Dương gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc. Đều không phải, các ngươi còn nhớ trước cắt ra thần tinh cái kia thần bí thanh niên sao? Chính là hắn, cái gì? Hóa ra là hắn, chẳng trách như vậy, dĩ nhiên có thể dẫn tới Thác Bạt Thiên Tứ động thủ. Trước tên kia nhưng là để Thác Bạt Thiên Phong trước mặt mọi người học chó sủa. Đây chính là thâm cừu đại hận nha, đúng nha, nghĩ đến này Thác Bạt Thiên Tứ, lần này chính là đến báo thù. Dù sao, Thác Bạt gia tộc không phải là dễ trêu. Từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không quá xem trọng Lâm Hiên. Mặc dù Lâm Hiên đã từng cắt ra thần tinh, thế nhưng không ít người cho rằng, đó là vận may thành phần. Hơn nữa Thác Bạt Thiên Tứ tên tuổi thực sự là quá to lớn, rất xa vượt qua Thác Bạt Thiên Phong, thậm chí có rất nhiều người đồn đại, Thác Bạt Thiên Tứ là gần ngàn năm đến, tối có hy vọng trở thành Thiên Linh Sư thiên tài, người chung quanh càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí xuất hiện đại năng cấp bậc nhân vật. Điều này làm cho người chung quanh càng thêm kích động, không chỉ cấp bậc đại năng cao thủ đến rồi, liền ngay cả Âu Dương gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc cũng tới không ít người, Thác Bạt gia tộc càng là phần lớn hạ thấp xuống đều đến. vì là Thác Bạt Thiên Tứ trợ uy, còn có các đại thánh địa thiên tài võ giả, mạnh mẽ tầm linh sư, đều đến quan chiến, cảm nhận được chu vi ánh mắt của mọi người, Thác Bạt Thiên Tứ tương đương thong dong bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến cầu xin, vẫn tới kịp, không phải vậy, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất khó coi, phí lời thật nhiều, ngươi vẫn là giữ gìn kỹ ta thần tinh đi, nếu như làm hỏng một điểm, ta có thể không để yên cho ngươi, Lâm Hiên thản nhiên nói, hừ, nhanh mồm nhanh miệng, ta sẽ để ngươi hối hận. Thác Bạt Thiên Tứ lạnh giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ biểu hiện, hắn có thể không tin, đối với mới có thể đang tìm linh thuật trên vượt qua hắn. Mà Lâm Hiên nhưng là nhún nhún vai, nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi, không bằng, chúng ta liền tuyển những này thái sơ cổ quáng tảng đá. Làm sao, nói thật, những này tảng đá vô cùng thần kỳ, Lâm Hiên cũng là có chút ngứa tay, muốn thiết một khối nhìn, nhưng mà, Thác Bạt Thiên Tứ nghe xong, nhưng là xem thường cười gằn lên, người cũng thật là một kẻ ngu ngốc, người có biết hay không? Những này tảng đá đến từ nơi nào? Đây chính là đến từ Thái Sơ cổ quáng tảng đá, mỗi cùng nơi đều là giá trên trời, ngươi mua được sao? Coi như ngươi mua được, ngươi xem hiểu không? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có hay không bảo vật? Tiểu tử, đánh bạc so với chính là tìm linh thuật, mà không phải vận may, như ngươi vậy, còn thật là khiến người ta buồn cười. Làm sao ngươi biết ta không thấy rõ? Lâm Hiên hừ lạnh, nói thật, hắn còn hải thật sự muốn triển khai một hồi thiên cơ thần đồng, tới xem một chút này Thái Sơ cổ quáng tảng đá có cái gì thần kỳ đây? Bởi vì dựa vào bản năng, Lâm Hiên cảm thấy, những này trong tảng đá nhất định có thứ tốt. Làm sao, lẽ nào ngươi không dám đi? Vẫn là mua không nổi? Lâm Hiên hỏi ngược lại, hừ, Thác Bạt Thiên Tứ hừ lạnh, căn bản khinh thường trả lời. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên chỉ có điều là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn có thể không tin, đối phương dám thiết những này thái sơ cổ quáng tảng đá. Phải biết, hắn thân là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tầm linh sư. Cũng không dám dễ dàng thiết loại nào tảng đá a. Vì lẽ đó, hắn cười gằn lắc đầu, không biết mùi vị, mà lúc này, giao chỉ thánh địa hai cái lão bà, cũng là đi tới, các nàng nhìn phía Lâm Hiên cùng Thác Bạt Thiên Tứ, trầm giọng nói rằng, hai vị công tử, những này thái sơ cổ quáng tảng đá quả thật có chút quái lạ, không thể dễ dàng thiết, không bằng như vậy đi, trong tay chúng ta còn có một nhóm thật tảng đá, cũng là từ tới gần thái sơ cổ quáng phụ cận mỏ quặng cho tới. Không bằng, hai vị công tử liên thiết những này tảng đá đi, nói, hai cái lão bà thêu bào vung lên. Nhất thời mười mấy nơi tảng đá ra hiện tại phía trước trên sân cỏ. Được, như vậy liền đa tạ tiền bối, Lâm Hiên cười gật gù, mà một bên khác, Thác Bạt Thiên Tứ trong mắt chán tỏa hào quang, rất hiển nhiên, nhìn dáng dấp hắn cũng là muốn động thủ, làm sao, có đánh bạc sao? Đang lúc này, một đạo cười sang sảng thanh âm truyền đến, thanh âm kia dường như sấm sét, ở trên bầu trời vang lên, mọi người còn chưa kịp quay đầu lại, liền phát hiện một bóng người ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một tên anh tuấn thanh niên, thân hình cao to, trên người mặc lôi bào, phảng phất con trai lôi thần, oai hùng bất phàm, vạn lôi thánh tử. Nhìn thấy này thanh niên, không ít người kinh ngạc thốt lên, bọn họ không nghĩ tới, vạn lôi thánh tử trước dĩ nhiên cũng xuất hiện. Vạn lôi thánh tử nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó cười nói, Mộ Dung tiên tử, muốn kiếm ngươi một mặt, có thể thực sự là không dễ dàng a. Đạo hiếu tốt, Mộ Dung Khuynh Thành mặt không hề cảm xúc, có điều vẫn là khẽ gật đầu, đại gia đều là thánh tử thánh nữ, cần phải lễ nghi hay là muốn có. Vạn lôi thánh tử nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt hiện lên một vệt ái mộ, vạn lôi huynh, ngươi cũng tới. Đang lúc này, Thác Bạt Thiên Tứ cũng là cao giọng nói rằng, Thiên Tứ huynh, thực sự là có phúc lớn nha, có thể ở Mộ Dung tiên tử trước mặt dương ra thủ đoạn. Vạn lôi thánh tử cười ha hả nói, nhìn dáng dấp, hắn cùng Thác Bạt Thiên Trì quan hệ cũng không tệ lắm. Mọi người khiếp sợ, bởi vì hai người này thanh niên đều là tuổi trẻ hàng đầu một đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ khắc này hai người sóng vai đứng chung một chỗ, coi là thật có bế nghệ thiên hạ tư thái, thậm chí, liền ngay cả một ít nhân vật già cả vậy, là cảm thấy không bằng, Âu Dương gia tộc Âu Dương Minh Phi, Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Thiến, bọn họ đều đang đến rồi, không ít người kinh ngạc thốt lên lên, chỉ thấy phía trước một phong thần tuấn lãng nam tử đi tới. Hắn áo trắng như tuyết, cả người tiêu sái đến cực điểm, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, ánh mắt thâm thúy dường như tinh không, khiến người ta liếc mắt một cái liền lạc mất phương hướng rồi. Đây là Âu Dương Minh Phi, Âu Dương gia tộc thiên kiêu nhân vật, một gã khác nữ tử, dung nhan tinh xảo, đánh một cái bích lục tiểu tán, che kín mặt trời, làn da của nàng dị thường trắng nõn, một đôi mắt sáng dường như thủy tinh bình thường trong suốt. Nàng là Hoàng Phủ Thiến, Hoàng Phủ gia tộc tiểu công chúa, Thác Bạt gia tộc, Âu Dương gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, bọn họ là Đông Hoang tam đại tầm linh sư gia tộc. Giờ khắc này, ba trong đại gia tộc tuổi trẻ hàng đầu thiên kiêu, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, thực sự là khiến người ta khiếp sợ vạn phần. Không chỉ như thế, lại mặt sau lại tới nữa rồi mấy cái thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật, có Bái Nguyệt Thánh Nữ, Vạn Kiếp Thánh Tử, Ngũ Hành Thánh Tử, có thể nói, Đông Hoang hàng đầu thiên kiêu, có không ít đều xuất hiện ở đây. Chu vi võ giả thực sự là kích di chuyển, bởi vì bình thường, bọn họ căn bản không nhìn thấy nhiều thiên kiêu như thế nhân vật. Thậm chí ngay cả một đều không nhìn thấy, nhưng là hiện tại, nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau, thực sự là một hồi thịnh thế. Chương 1936, bốn viên thần tinh, đương nhiên, trong này có hai cái nguyên nhân, vừa đến, những người này là đến xem Mộ Dung Khuynh Thành, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành vừa trở thành giao trì thánh nữ không bao lâu. Cái khác, thánh địa thánh tử thánh nữ, đương nhiên phải đến tìm hiểu một hồi hư thực, đương nhiên, cũng không có thiếu tuổi trẻ anh tuấn thiên kiêu, là để diễn tả yêu thương, còn nữa, là bởi vì Thác Bạt Thiên Tứ, tuy rằng Thác Bạt gia tộc không phải thánh địa cùng thái cổ thế gia, thế nhưng bọn họ tìm linh thuật nhưng là vô cùng thần kỳ cùng kỳ lạ. Thậm chí ở một số phương diện, thánh địa võ giả đều không nhất định hơn được, vì lẽ đó, Thác Bạt Thiên Tứ ra tay, bọn họ đương nhiên phải đến quan sát, mà lúc này, Ám Hồng Thần Long đứng ra, hắn cao giọng nói rằng, chư vị tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể làm chứng, tỉnh đến thời điểm đối phương thua chơi xấu, đại gia nghe rõ, cái này Thác Bạt gia tộc người, muốn dùng thần tinh làm tiền đặt cuộc, đến thời điểm hắn thua, trong tay hắn cái kia màu đen thần tinh, chính là chúng ta, điểm này, ta sớm đem lại nói ở đây, Ám Hồng Thần Long âm thanh rõ ràng truyền khắp tứ phương, mà lúc này, Thác Bạt Thiên Tứ bên kia, một người trẻ tuổi cũng là lạnh giọng cười nói, chúng ta Thiên Tứ huynh dụng thần tinh làm tiền đặt cược. Như vậy ngươi có phải là muốn xuất ra tương ứng tiền đặt cược đây? Không phải vậy, chẳng phải là chiếm món hời lớn. Hô, nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên to bằng nắm tay, cả người giống như hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt giống như thần tinh. Thần tinh, nhìn thấy này thần tinh, không ít người kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể dễ dàng lấy ra một viên thần tinh. Trời xanh, tiểu tử này là người nào, lại có thể như thế tùy ý lấy ra một thần tinh. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẫn cùng giao trì thánh nữ quan hệ không tệ. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không thiếu niên khinh anh tuấn thiên kiêu, đối với Lâm Hiên đều có chút căm thù. Quả nhiên, vào lúc này, Vạn Lôi thánh tử mở miệng lần nữa, hắn cũng là bàn tay vung lên, lấy ra một tên lập lòe hào quang màu đỏ thần tinh. Nếu tiền đặt cược, như vậy ta cũng tới nhúng một tay, ta đánh cược Thiên Tứ huynh thắng. Hắn nhìn Lâm Hiên, trầm giọng nói đến, tiểu tử, yên tâm, ta thắng cũng sẽ không để cho ngươi nhiều hơn nữa bồi bồi ta cùng nơi thần tinh. Ta chỉ cần ngươi từ nay về sau, triệt để rời đi giao trì thánh nữ, không muốn ở giao trì thánh nữ bên người xuất hiện. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh ồ lên, xem ra nghe đồn, Vạn Lôi thánh tử ái mộ giao trì thánh nữ tin tức nên không giả. Không phải vậy Vạn Lôi thánh tử là sẽ không liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, dùng quý giá cực kỳ thần kinh làm tiền đặt cuộc. Mà Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong cũng là ngọc mặt trầm xuống, nàng vừa muốn phản bác nhưng mà Lâm Hiên nhưng là khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, tốt, có điều ta như thắng, cái kia mặt màu đỏ thần tinh liền là của ta rồi. Hắn thực sự thật là vui, lần này liền xuất hiện hai viên thần tinh, chỉ cần hắn thắng hắn trong tay thì có bốn viên thần tinh, bốn viên thần tinh hoàn toàn đầy đủ mở ra Hắc Thổ Hào. Hơn nữa hắn cũng không có ý định dùng Hắc Thổ Hào làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, chỉ cần để Hắc Thổ Hào tiến hành phòng ngự liền có thể. Bốn viên thần tinh, đầy đủ, hừ, nhìn thấy đối phương đáp ứng, Vạn Lôi thánh tử lạnh rên một tiếng, còn bên cạnh, Thác Bạt Thiên Tứ cũng là trầm giọng nói đến, Vạn Lôi huynh yên tâm, tin tưởng ta, tiểu tử kia chỉ có điều là số may, căn bản không phải là đối thủ của ta, ta tự nhiên tin tưởng, Vạn Lôi thánh tử gật đầu nói, Thác Bạt gia tộc tuổi trẻ đệ nhất tầm linh sư tên tuổi. Không phải là nắp, không phải vậy, ta cũng sẽ không đánh bạc một viên quý giá cực kỳ thần tinh. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Lâm Hiên hỏi, ta cũng không bắt nạt ngươi, một hồi phân thắng thua đi. Thác Bạt Thiên Tứ đáp lại, trên mặt mang theo tự tin thong dong. Được, Lâm Hiên gật đầu, sau đó nói khẽ với Mộ Dung Khuynh Thành nói rằng, chờ, xem ta thắng sạch bọn họ. Mộ Dung Khuynh Thành tinh xảo dung nhan bên trên hiện lên một vệt nụ cười, ta tin tưởng ngươi, này nở nụ cười, để thiên địa thất sắc, tất cả mọi người đều xem sững sờ, thậm chí không ít võ giả đều chảy ra ngụm nước, bởi vì thực sự quá đẹp. Có điều để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ, quả thực vượt qua bình thường bằng hữu, lẽ nào, giữa hai người có cái gì quan hệ đặc thù hay sao? Thời khắc này, không thiếu niên khinh thiên kiêu trong lòng phát thống, mà Vạn Lôi thánh tử càng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn tới đây Hóa Long Hồ đã nhiều lần, ngoại trừ ngày hôm nay lần này, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là hiện tại, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết có nhậm chức lai lịch ra sao, lại có thể được Mộ Dung Khuynh Thành ưu ái. Thực sự là để hắn đều tức giận, Thác Bạt Thiên Tứ cũng là sắc mặt khó coi, có điều sau đó, khóe miệng hắn biến hiện lên một nụ cười gằn, trong lòng hư lạnh, tiểu tử, người trước hết đắc ý một lúc đi, chờ ta cắt ra thần tinh, đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết, ai mới là thiên tài chân chính. Nghĩ đến vào lúc ấy, Mộ Dung tiên tử cũng sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà ngươi, sẽ bị ta vĩnh viễn đạp ở dưới chân. Thời khắc này, Thác Bạt Thiên Tứ trên người dâng lên một luồng hào quang màu tím, hình thành từng đạo thần bí khí tức, đem hắn bao phủ. Không chỉ như thế, hắn hai tròng mắt bên trong hào quang màu tím lóng lánh, hóa thành thực chất hóa ánh sáng, xuyên thủng hư không, làm cho người ta một loại vô cùng áp bức cảm giác. Toàn bộ không khí đều trở nên đọng lại, mọi người phảng phất không thể hô hấp. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, toàn bộ mặt đất khẽ run, phía trước mười mấy khối kỳ thạch cũng theo rung động lên. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, mà trong đám người, toàn thân áo trắng Âu Dương Minh Phi và khí chất kỳ ảo Hoàng Phủ Thiến, hai người cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ biết Thác Bạt Thiên Tứ muốn động thủ, mặc dù đối với Thác Bạt Thiên Tứ tùy tiện tự đại, bọn họ bất mãn hết sức, nhưng là bọn họ cũng biết Thác Bạt Thiên Tứ là thật sự rất có thiên phú, rất có thực lực tầm linh sư, không thua với cùng bọn họ bất luận một ai. Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, cái này Thác Bạt Thiên Tứ quả thật có chút môn đạo. Vừa nãy cái kia một cước, dưới chân sinh ra mười mấy đạo hào quang màu tím, dường như bàn tay lớn vô hình, nắm lấy mười mấy khối, lúc này mới làm cho này tảng đá, theo bước chân của hắn đồng thời rung động, loại này tìm linh thuật, Lâm Hiền không biết, có điều, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn nhưng là nắm giữ thiên cơ thần đồng, vậy cũng là trong truyền thuyết con mắt, có thể nhìn thấu thế gian tất cả, đối phương đồng thuật mạnh hơn thì lại làm sao, không sánh bằng hắn khí trời thần đồng, mà đối diện, Thác Bạt Thiên Tứ khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất một con tuyệt thế hung thú, chính đang nhanh chóng thức tỉnh, trong mắt màu tím bên trong, thậm chí gây xích mích nổi lên ngọn lửa màu tím, mang theo thần bí khí tức, vù, hư không rung động, trong mắt màu tím hóa thành dài đến mười mấy trượng màu tím thần hồng, đem phía trước mười mấy khối tảng đá bao phủ, mà những kia tảng đá, đều phảng phất bị một đôi bàn tay lớn màu tím ngăn cản, chậm rãi lên không, sau đó không ngừng mà xoay tròn, ở mỗi một cái tảng đá bên cạnh, đều vờn quanh vô số đạo màu tím hào quang. Hình thành từng đạo kỳ lạ phù văn, không ngừng mà lấp lóe. Chương 1937, Thiên Tứ, thật là đáng sợ tìm linh thuật, thật là đáng sợ đồng thuật. Thời khắc này, mọi người xung quanh khiếp sợ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều biết loại này tìm linh thuật. Hơn nữa những kia mạnh mẽ tầm linh sư, cũng là biểu hiện nghiêm nghị, thậm chí mặc cảm không bằng. Vù, lại quá một quãng thời gian, hư không run rẩy, sau đó mười mấy nơi tảng đá toàn bộ lạc ở trên mặt đất. Không có một tia hư hao, mà giữa bầu trời còn có một tảng đá bồng bềnh ở nơi đó, khối này như tảng đá không lớn, chỉ có bóng rổ lớn như vậy, ở nó mặt trên có ba cái lỗ tròn, mỗi một cái đều có hạch đào lớn như vậy, phân bố ở phía trên tảng đá, vô cùng kỳ lạ, đây là ba khiếu kỳ thạch. Âu Dương Minh Phi chau mày, anh Tuấn trên khuôn mặt tràn ngập nghiêm nghị, một bên, Hoàng Phủ Thiến cũng là khẽ hé đôi môi đỏ mộng âm thanh. Này Thác Bạt Thiên Tứ cũng thật là điên cuồng, lại dám lựa chọn này ba khiếu kỳ thạch, này tảng đá làm sao, có cái gì không đúng sao? Những võ giả khác hai mặt nhìn nhau, không biết trong đó lý do, mà lúc này, một lão bối tầm linh sư nhưng là trầm giọng nói rằng, loại này ba khiếu kỳ thạch hết sức kỳ lạ, trong truyền thuyết không phải có tuyệt thế bảo vật, chính là không có thứ gì, có thể nói là hai thái cực, cái gì, dĩ nhiên là như vậy, không ra tuyệt thế bảo vật, nên cái gì đều sẽ không có, này còn đúng là khiến người ta khiếp sợ vạn phần, xem ra, Thác Bạt Thiên Tứ là quyết tâm muốn cắt ra tuyệt thế bảo vật. Vạn Lôi Thánh Tử cũng là có chút bận tâm, Thiên Tứ huynh, ngươi có thể hay không chắc chắn? Tin tưởng ta đi, Vạn Lôi huynh, ta tìm linh thuật ngay ở trước đây không lâu lại đột phá. Vì lẽ đó ta hoàn toàn chắc chắn, tốt lắm, ta hãy theo ngươi đánh cược này một cái. Vạn Lôi Thánh Tử khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Cái khác thánh tử thánh nữ, đại năng cùng với chu vi những võ giả kia, cũng là khiếp sợ vạn phần, này cũng thật là một hồi kích thích đánh cược. Cái tên này đúng là điên, ngươi cẩn thận chút, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Hiển nhiên, nàng cũng biết này ba khiếu kỳ thạch đáng sợ. Nghe vậy, Lâm Hiên gật gù, cho Mộ Dung Khuynh Thành một yên ổn ánh mắt, mà lần này, giao trì thánh địa bà lão kia bà đứng dậy, trầm giọng hỏi, công tử, người quyết định lựa chọn này một ba khiếu kỳ thạch, không sai, Thác Bạt Thiên Tứ nói rằng, giao trì thánh địa lão bà lần thứ hai nói đến, khối này nhi ba khiếu kỳ thạch, 8.000 cân tinh thạch, cái gì, 8.000 cân tinh thạch, như thế quý, nghe vậy, mọi người khiếp sợ vạn phần, chuyện này thực sự là giá trên trời nha, 8.000 cân tinh thạch, đó là khổng lồ cỡ nào một bút, coi như vương giả tu luyện cũng có thể tu luyện thật dài một quãng thời gian. Hiện tại, dĩ nhiên chỉ là cùng nơi tảng đá giá cả, hơn nữa này khối tảng đá còn chưa chắc chắn có thể cắt ra bảo vật. Quả nhiên, đánh bạc chơi đùa chính là kích thích, Lâm Hiền cũng là bất ngờ vạn phần, cái giá này xác thực quá đắt, vì lẽ đó sau một khắc, hắn nhìn phía Thác Bạt Thiên Tứ, Thác Bạt Thiên Tứ biểu hiện nghiêm nghị, hiển nhiên cái giá này cũng ra ngoài dự liệu của hắn, có điều lần này, hắn đại lời đã nói ra, hiện tại lại quay đầu là không thể, hơn nữa, hắn đối với mình tìm linh thuật cũng là phi thường tự tin. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn trực tiếp đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra, ném cho Giao Trì Thánh Địa lão bà, trong này có 8.000 cân tinh thạch, mong rằng tiền bối ngài nhìn một chút. Giao Trì Thánh Địa lão bà tiếp nhận nhẫn chứa đồ, sau đó linh hồn lực thăm dò vào, rất nhanh, nàng thỏa mãn gật gù, không sai, hiện tại, này ba khiếu kỳ thạch là ngươi rồi, nói, nàng bàn tay vung lên, ba khiếu kỳ thạch đi tới thác Bạt Thiên Tứ dưới chân. Đám người xung quanh khiếp sợ ồ lên, bọn họ không nghĩ tới, thác Bạt Thiên Tứ thật sự bỏ ra 8.000 cân tinh thạch, tới mua cùng nơi tảng đá, chuyện này thực sự là quá điên cuồng, phải biết, vạn nhất cái gì đều không cắt ra đến, vậy tuyệt đối là bồi lớn hơn, vậy cũng là 8.000 cân, ta cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy, không hổ là thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài, dòng dõi cũng thật là phong phú, mẹ kiếp, người so với người làm người ta tức chết, các ngươi biết cái gì, thác Bạt Thiên Tứ dám làm như thế, nói vậy có đạo lý của hắn. Các ngươi ngẫm lại, vạn nhất cắt ra đến tuyệt thế bảo bối, cái kia chẳng phải là phát tài to rồi, vì lẽ đó, ngẫm lại đi, 8.000 cân cũng không phải quá nhiều, còn không nhiều, mọi người khóe miệng co giật, cái giá này đối với thánh tử thánh nữ, cùng với thác Bạt Thiên Tứ như vậy hàng đầu thiên kiêu đến nói đúng không nhiều. Thế nhưng đối với bọn hắn phổ thông vương giả, đây tuyệt đối là một kinh thiên giá cả, thậm chí là bọn họ không dám tưởng tượng giá cả, thác Bạt Thiên Tứ vẫy tay một cái, đem ba khiếu kỳ thạch nắm trong tay, sau đó khóe miệng hắn vung lên. Nhìn phía Lâm Hiên, tiểu tử, nên ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tiền trong tay, có thể hay không mua được trong này một khối tảng đá. Không nhọc ngươi nhọc lòng, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó hắn cũng là bước động bước chân, chậm rãi đi tới mười mấy nơi tảng đá phía trước, vù, sau một khắc, trên người hắn tỏa ra vô số màu vàng khí tức, phảng phất thần Phật giống như vậy, cuồn cuộn mà tới, hình thành một mảnh màu vàng tường vân, đem hắn hoàn toàn bao phủ, đồng thời bao phủ, còn có mười mấy khối tảng đá, tình huống thế nào? Tiểu tử này muốn làm gì? Không phải là muốn cướp tảng đá chứ? Trời xanh nha, hắn đây là đang tìm linh thuật sao? Làm sao cảnh tượng như thế này chúng ta xưa nay chưa từng thấy? Từng đạo nghi hoặc thanh âm nhớ tới. Rất hiển nhiên, đối với Lâm Hiên cử động, bọn họ căn bản xem không hiểu. Giao Trì Thánh Địa hai cái lão bà, cũng là nghi hoặc. Sau đó bọn họ nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là, gật gù cho một yên tâm vẻ mặt. Nàng là vô điều kiện tin tưởng Lâm Hiên. Hai cái Giao Trì Thánh Địa lão bà. Nhìn thấy bọn họ thánh nữ đều như vậy, liền hai người bọn họ cũng không có ngăn cản. Có điều, trong lòng các nàng vẫn là cảnh giác vạn phần, phòng ngừa Lâm Hiên đột nhiên chạy trốn. Lâm Hiên tự nhiên không phải chạy trốn, hắn dùng những này màu vàng khí thể bao trùm, tự nhiên là vì toàn lực triển khai thiên cơ thần đồng. Dù sao, thiên cơ thần đồng nếu toàn lực triển khai, sẽ tỏa ra cực kỳ kỳ lạ phù văn cùng hào quang màu hoàng kim. Hắn nhất định che lấp một hồi, không phải vậy bị người phát hiện, cái kia sẽ không hay. Mà thác Bạt Thiên Tứ nhìn thấy Lâm Hiên chu vi hoàng kim giống như ánh sáng, nhất thời cười lạnh một tiếng, cũng thật là cố làm ra vẻ bí ẩn, chế tạo chút cái khác cảnh tượng, liền có thể tìm kiếm ra chân chính kỳ thạch, cũng thật là buồn cười ý nghĩ. Tiểu tử, ta xem ngươi căn bản không phải cái gì tầm linh sư, chỉ có điều là một đi rồi vận may rác rưởi mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi trung quy sẽ lộ ra nguyên hình. Lâm Hiên không hề trả lời, hắn vẫn như cũ toàn lực triển khai thiên cơ thần đồng. Hào quang màu vàng óng lóng lánh, từng đạo kỳ lạ đạo văn ra hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Làm cho hắn một đôi mắt, hoàn toàn biến thành màu hoàng kim, dị thường thần kỳ cùng thần bí, cũng còn tốt, hắn đã sớm sử dụng tới tương tự hoàng kim mặt trời giống như ánh sáng, đem chu vi bao phủ, không phải vậy, con mắt của hắn, tuyệt đối sẽ gây nên tất cả mọi người chấn động, nhưng dù vậy, hắn vẫn là coi thường hoàng kim thần đồng, tuy rằng hắn che lấp hào quang màu hoàng kim, thế nhưng thiên cơ thần đồng thời khắc này tản mát ra khí tức, thực sự là quá kinh người. Chương 1938, Thiên Linh Sư, dầm dầm dầm, hư không rung động. Không khí chung quanh đọng lại, phảng phất vô hình chung có một đôi thần bí con mắt. Lạnh lùng nhìn kỹ muôn dân, thời khắc này, mọi người linh hồn đều không hiểu ra sao địa run rẩy lên. Một luồng đến từ đáy lòng hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Chết tiệt, phát sinh cái gì, ta thế nào cảm giác toàn thân đều ướt đẫm cơ chứ? Sẽ không cùng tiểu tử này có quan hệ đi, ta đi, đây cũng quá quỷ quái đi. Tiểu tử này lẽ nào ở là ở cái gì yêu pháp hay sao? Bọn họ từng cái sắc mặt sợ hãi, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng mà, những kia mạnh mẽ tầm linh sư, nhưng là càng thêm chấn động, bọn họ đều là nắm giữ đồng thuật, giờ khắc này bọn họ đồng thuật lại bị áp chế, thậm chí có mấy người con mắt trở nên lu mờ ảm đạm. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt hỏa diễm, đây là tình huống thế nào, ta đồng thuật dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Chết tiệt, tiểu tử này càng đến cùng làm cái gì? Thời khắc này, liền ngay cả những kia thánh tử thánh nữ, cũng là biểu hiện nghiêm nghị, mà Âu Dương Minh Phi, Hoàng Phủ Thiến hai người càng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ cũng cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn áp lực. Thác Bạt Thiên Tứ càng là sắc mặt khó coi, nguyên bản hắn cho rằng đối phương chỉ là số may, không có thực lực ra sao, là một tên rác rưởi, nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy, đối phương tản mát ra luồng hơi thở này, để hắn đều có một luồng vô cùng cảm giác khó chịu. Nghĩ đến Thác Bạt Thiên Phong trước bị thua, căn bản không phải ngẫu nhiên, mà là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đáng chết, tiểu tử này đến cùng là ai, dĩ nhiên sẽ ủng có đáng sợ như thế đồng thuật. Thác Bạt Thiên Tứ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào phía trước, Giao Chỉ Thánh Địa hai cái lão bà cũng là bất ngờ vạn phần. Này một loại dị tượng, các nàng cũng chưa từng có gặp phải quá, thậm chí, các nàng nhớ tới một truyền thuyết, lẽ nào là địa linh sư? Tầm linh sư, có thể nói là một vô cùng nghề nghiệp đặc thù, như đan dược sư, trận pháp sư như thế, chỉ có điều hiểu được quân linh thuật người càng thêm ít ỏi. Nếu là nghề nghiệp, thì có đẳng cấp phân chia, phổ thông tầm linh sư, chia làm vừa đến cửu phẩm, như Thác Bạt Thiên Tứ chính là cửu phẩm tầm linh sư. Tuổi còn trẻ, có thể nói đứng tầm linh sư đỉnh cao, đương nhiên, chỉ là tầm linh sư đỉnh cao, mà ở tầm linh sư bên trên, còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, bên kia là địa linh sư vô cùng đáng sợ, uy lực kia cùng thần thông vượt quá tưởng tượng của mọi người. Loại người như vậy, không kém gì tuyệt thế đại năng, mà ở địa linh sư bên trên, còn có càng thêm thần bí cùng khủng bố thiên linh sư. Có điều, thiên linh sư thập phần thần bí, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, cũng không ai có thể tu luyện tới loại kia nghịch thiên mức độ. Lâm Hiên hiện tại cảnh tượng, để hai cái lão bà nhớ tới địa linh sư. Lâm Hiên triển khai thiên cơ thần đồng, tỏa ra phù văn thần bí, rất nhanh, hắn từ mười mấy khối trong tảng đá khóa chặt cùng nơi. Khối này như tảng đá toàn thân hiện màu xám, có cao hơn một mét, Hạ Thác Bạt Thiên Thứ lựa chọn ba khiếu kỳ thạch so ra. Có thể nói là một cự vô phách, thế nhưng, Thác Bạt Thiên Tứ thấy cảnh này sau khi, nhưng là cười gằn lên, tiểu tử, vốn cho là ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới bây giờ nhìn lại cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Đừng tưởng rằng tuyển tảng đá lớn, liền có thể cắt ra bảo vật đến. Lâm Hiên trong tay khối này nhi tảng đá, hắn cũng tra xét qua, hắn cũng không có phát hiện bên trong có bất kỳ bảo vật dấu hiệu. Vì lẽ đó hắn suy đoán, vậy hẳn là cùng nơi phế thạch. Hơn nữa, bình thường tầm linh sư cũng sẽ không tuyển loại này tảng đá. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên lựa chọn loại kia tảng đá. Đối với sự khiêu khích này, Lâm Hiên không để ý đến, hắn xoay người nhìn phía Giao Trì Thánh Địa lão bà. Sau đó trầm giọng hỏi, tiền bối, khối này nhi tảng đá bao nhiêu tiền? 3.000 cân tinh thạch. Giao Trì Thánh Địa lão bà chậm rãi nói rằng, nghe vậy, mọi người tất cả xôn xao, nghị luận sôi nổi, 3.000 cân tinh thạch tuy rằng cũng là giá trên trời. Nhưng là cùng trước 8.000 cân so ra, xác thực có vẻ phải kém rất nhiều. Nói cách khác, liền Giao Trì Thánh Địa cũng cho rằng, cái kia cao 1 mét tảng đá không bằng 3 khiếu kỳ thạch. Đó là tự nhiên, 3 khiếu kỳ thạch vô cùng thần bí, tuyệt đối không phải cái gì tảng đá có thể khá là. Hơn nữa quang từ giá cả trên liền có thể nhìn ra. Giao Trì Thánh Địa người đối với cái kia cao 1 mét tảng đá cũng không phải cỡ nào lưu ý, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, liền ngay cả Âu Dương Minh Phi cùng Hoàng Phủ Thiến cũng là chau mày. Nói thật, trong quá trình này, bọn họ cũng vẫn dùng đồng thuật quan sát, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện khối này nhi cao 1 mét tảng đá có dị thường gì. Vì lẽ đó, mặc dù để hai ứng cử viên, hai người cũng không sẽ chọn khối này nhi tảng đá, Thác Bạt Thiên Tứ tuyển cái kia ba khiếu kỳ thạch xác thực bất phàm. Căn cứ ta suy đoán, phòng trừng 8 phần 10 bên trong sẽ có bảo vật, Âu Dương Minh Phi thấp giọng nói rằng, có điều khối này nhi cao 1 mét tảng đá, ta nhưng nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu. Một bên, Hoàng Phủ Thiến trước cũng là cao mày, ta cũng không có ở trong đó nhìn thấy ánh sáng, cũng không hề dùng tìm linh thuật cảm ứng được thần tinh hoặc là dị chủng tinh thạch khí tức. Nếu như một người phán đoán có lỗi, vậy còn có thể thông cảm được, nhưng là ba người chúng ta hàng đầu tầm linh sư đều không có phát hiện. Cái kia tảng đá bí mật, đối phương vì sao lại tuyển loại nào tảng đá? Lẽ nào thật sự chính là đối phương trước chỉ là số may, mà không hiểu tìm linh thuật? Không thể nào, vừa nãy hắn rõ ràng là triển khai một loại kỳ lạ đồng thuật. Cái kia đồng thuật uy lực để chúng ta đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rất khó tưởng tượng, hắn không hiểu tìm linh thuật. Chẳng lẽ, hắn đồng thuật nhìn thấy thứ đặc biệt gì? Có thể có thứ đặc biệt gì? Tuyệt thế bảo vật ngoại trừ thần tinh chính là thượng cổ linh dược. Có điều mặc dù trên cổ linh dược bị phong ấn, chúng ta thông qua tìm linh thuật cũng có thể tham tra được nha. Hoàng Phủ Thiến xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, nàng thực sự không nghĩ ra, mà Âu Dương Minh Phi nhưng là từ tốn nói, quên đi. Không nghĩ ra liền không nên nghĩ, ngược lại hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cắt đá. Đến thời điểm bên trong có hay không đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Hai người tuyển chọn xong, đón lấy chính là cắt đá. Thác Bạt Thiên Tứ phi thường tự tin, hắn trước tiên cắt đá, kèn kẹt ca, trong tay tiểu đao nhanh chóng hạ xuống, vỏ đá không ngừng mà bay lượn. Thác Bạt Thiên Tứ hết sức cẩn thận, mỗi một đao đều rất tinh chuẩn, mười mấy đao sau khi, đột nhiên một vệt ánh sáng từ vết rách bên trong sáng lên. Lóng lánh cực điểm, ở trên bầu trời lóng lánh. Nương theo mà đến, còn có một luồng chấn động động lòng người khí tức, hơi thở này, lẽ nào là thần tinh? Có lão bối tầm linh sư trợn to hai mắt, trời xanh, thật sự có bảo vật, hơn nữa là thần tinh. Chu vi võ giả nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, nhanh như vậy dĩ nhiên lại có người cắt ra thần tinh. Lần trước cắt ra thần tinh, còn ở trước đây không lâu, là Lâm Hiên cắt ra đến, không nghĩ tới vẻn vẹn cách thời gian một ngày, Thác Bạt Thiên Tứ dĩ nhiên cũng cắt ra thần tinh, quả nhiên có bảo vật, vẫn là thần tinh, cái này Thác Bạt Thiên Tứ vận khí cũng không tệ nha. Âu Dương Minh Phi ánh mắt lấp lóe, một bên Hoàng Phủ Thiến nhưng là khinh rên một tiếng. Chương 1939, thua, quả nhiên có bảo vật, vẫn là thần tinh, cái này Thác Bạt Thiên Tứ vận khí cũng không tệ. Âu Dương Minh Phi ánh mắt lấp lóe, một bên Hoàng Phủ Thiến nhưng là khinh rên một tiếng. Vạn Lôi Thánh Tử đúng là thở phào nhẹ nhõm, cắt ra thần tinh, hắn tin tưởng bọn hắn bên này đã thắng, hắn cùng nơi màu đỏ thần tinh xem như là bảo vệ. Hơn nữa nghĩ đến đối phương cũng có thể sẽ bé ngoan rời đi Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Theo Thác Bạt Thiên Tứ động tác càng lúc càng nhanh, một óng ánh lấp lóe thần tinh ra hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này, ở đây vô số võ giả, thánh tử thánh nữ, tiền bối đại năng, một đòn giao trì thánh địa hai cái bà, đều là kinh ngạc vạn phần, toàn bộ ngưng thần nhìn phía trước, không hổ là thiếu niên thiên kiêu, đệ nhất tầm linh sư, thiên phú như thế thực lực quả nhiên đáng sợ. Đúng vậy a, có thể cắt ra thần tinh ít ỏi, mà Thác Bạt Thiên Tứ nhìn dáng dấp tuổi cũng có điều khoảng 30 tuổi. Cái tuổi này, có thể có loại này thành tựu, quả thật làm cho người khiếp sợ vạn phần, từng đạo thán phục thanh âm truyền đến, mà Thác Bạt Thiên Tứ cũng là đắc ý hất cằm lên. Nhìn xuống tứ phương, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Sau đó, hắn nhìn xuống Lâm Hiên, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, như thế nào, biết thực lực của ta đi, ngươi so với ta, hoàn toàn không thể thắng, vì lẽ đó, hiện tại bé ngoan quỳ gối trước mặt ta, dập đầu nhận sai, có cái gì tốt hung hăng, không phải là cắt ra đến cùng nơi thần tinh sao, có cái gì quá mức, ta lại không phải không cắt ra đã tới, hơn nữa nhìn ngươi này thần tinh to nhỏ, còn không bằng ta trước cắt ra đến cái kia cùng nơi đây. Lâm Hiên cười gằn, xác thực, Thác Bạt Thiên Tứ cắt ra đến thần tinh, so với Lâm Hiên trước cái kia cùng nơi nhỏ hai vòng. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi, ngươi lần trước có thể cắt ra thần tinh, hoàn toàn là số may, ta liền không tin lần này, ngươi có thể vẫn có thể cắt ra thần tinh, ngươi cái kia khối tảng đá, chính là một khối phế thạch, sẽ chờ khóc đi. Nói tới chỗ này, không riêng là hắn, chu vi tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì bọn họ rất tò mò, Lâm Hiên trước làm ra động tĩnh lớn như vậy, cứu có thể kết ra sao bảo vật. Ha ha, Vạn Lôi Thánh Tử híp mắt, trong mắt ánh sáng lấp lóe, tiểu tử, mau chóng rời đi tiên tử bên cạnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, chớ có trách ta động thủ. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lo lắng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt lo lắng, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Thác Bạt Thiên Tứ dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Có thể dễ dàng cắt ra cùng nơi thần tinh đến, yên tâm được rồi, ta sẽ không bại bởi hắn. Lâm Hiên an ủi, hắn tuyển khối này nhi cao 1 mét tảng đá, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, tuy rằng hắn ở này trong tảng đá, xác thực không có phát hiện nhậm chức hà quang mang, thế nhưng hắn suy đoán, trong này nên có bảo vật, bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Phảng phất cái kia trong tảng đá, có nhân vật đáng sợ, thậm chí lúc đó, Lâm Hiên gặp phải cái kia khối tảng đá thời điểm, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn đều tự động vận chuyển. Cảnh tượng như thế này, Lâm Hiên trước xưa nay chưa bao giờ gặp, vì lẽ đó, hắn không chút do dự lựa chọn này khối tảng đá, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, trong này đến cùng có món đồ gì, có thể kinh động đại long kiếm hồn. Ken két, tảng đá vết rách càng lúc càng lớn, thế nhưng cũng không có ánh sáng xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Thác Bạt Thiên Tứ cùng với Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia, lần thứ hai đắc ý lên, liền nói mà, khẳng định là phế thạch, còn không tin, xem đi, không có ánh sáng đi ra, tiểu tử này căn bản không được, không thể cùng ta Thác Bạt Thiên Tứ đại ca so với. Thác Bạt Thiên Tứ cũng là khóe miệng hiện lên một vệt xem thường. Khung cảnh này ở trong dự liệu của hắn, Vạn Lôi Thánh Tử lạnh rên một tiếng, hắn biết mình lần này thắng định, Âu Dương Minh Phi cùng Hoàng Phủ Thiến nhưng là chau mày. Này không nên a, lẽ nào thật sự chính là nhìn nhầm? Lâm Hiên nhưng là dị thường thong dong, hắn phía trước cao 1 mét tảng đá, vết rách càng ngày càng nhiều, kèn kẹt ca, cuối cùng, toàn bộ tảng đá nát một chỗ, không có đồ vật, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt nghiêm túc, nàng không tin thư sẽ thất thủ. Tiểu tử, ngươi đã thua, bé ngoan quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi đi. Thác Bạt Thiên Tứ cười gằn, Vạn Lôi Thánh Tử càng là lạnh rên một tiếng, từ nay về sau, cách giao trì thánh nữ xa một chút, không phải vậy ta sẽ đích thân giết ngươi. Chu vi những kia Thác Bạt gia tộc đệ tử cũng là trào phúng lên, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ai nói ta thua, ai nói ta không có cắt ra đồ vật, trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn, đây rốt cuộc là cái gì, nói đi. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, đầy đất đá vụn lăn xuống, lộ ra tình huống bên trong, đây là vật gì? Chu vi nghi huyệt, bọn họ phát hiện nát trong đống đá quả thật có đồ vật, chỉ có điều cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau, căn bản không phải tinh thạch, mà là một móng vuốt, đó là một móng vuốt, cùng nhân loại bàn tay lớn như vậy, chỉ có điều mặt trên lông xù, mang theo màu xanh lục mau, còn có ba đạo sắc bén móng tay. Đây là yêu thú móng vuốt, một phá móng vuốt, cũng dám hung hăng, ngươi vật này, cho không đều không ai muốn, còn muốn theo ta Thác Bạt Thiên Tứ đại ca thần tinh so với. Thực sự là cười chết ta rồi, tiểu tử, ta xem đầu óc ngươi thực sự là nước vào, vật này tính là gì, đồ bỏ đi cũng không bằng. Thác Bạt Thiên Tứ cũng là cười gằn, chính là, một tên rác rưởi mà thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hắn có thể cùng ta thần tinh so với chứ. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, trong đám người một tóc trắng xóa ông lão, bỗng nhiên vọt tới, thân hình hắn loáng một cái, đi tới cái kia phế thạch phía trước, cả người vô cùng kích động, nhìn chòng chọc vào trên đất cái kia một cái móng vuốt nhỏ. Ta nhìn thấy gì, dĩ nhiên đúng là vật này. Tình huống thế nào, mọi người há hốc mồm, người lão giả này thực sự là quá già nua, tóc đều sắp đến gót chân, có điều hắn khí tức trên người nhưng dị thường mạnh mẽ. Cùng phảng phất một vị thiên địa lò lửa, cháy hừng hực, hô, đang lúc này, lại là một ông già xuất hiện, hắn tóc cùng kê hoa như thế, vô cùng tán loạn, y phục trên người cũng cũ nát, rất cổ xưa, phảng phất đồ cổ, chỉ có điều, ánh mắt của hắn nhưng dị thường địa sắc bén, dường như hai cây thiên đao, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Trời xanh, đúng là vật này, tên này kê bánh ngô ông lão càng là kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem mặt thiếp trên đất, tỉ mỉ mà quan sát cái kia màu xanh lục móng vuốt nhỏ. Ta ích, tình huống thế nào, mọi người con người rơi mất một chỗ, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng, đây chính là hai cái cấp bậc hóa thạch sống ông lão nha. Có thể nói đại năng thấy bọn họ cũng phải tất cung tất kính. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy nhân vật, giờ khắc này dĩ nhiên như vậy thất thố, hơn nữa là đối mặt một con màu xanh lục móng vuốt nhỏ. Càng quan trọng chính là, này màu xanh lục móng vuốt nhỏ trước bị mọi người khinh bỉ, cho rằng là rác rưởi tồn tại, tiểu tử, vật này là ngươi cắt ra đến. Hai cái hóa thạch sống ông lão nhìn Lâm Hiên, trong mắt ánh sáng lấp lóe, phảng phất thần hỏa bình thường nhảy lên. Vâng, Lâm Hiên bị hai người nhìn ra sợ hãi trong lòng, có điều vẫn gật đầu, bán cho ta như thế nào, ta ra hai khối thần tinh. Chương 1940, 10 vạn năm, cạch cong, này vừa nói, không ít Thác Bạt gia tộc đệ tử trực tiếp ngã xuống đất. Một mặt dại ra, bọn họ lỗ tai mù đi, có người ra hai khối thần tinh mua một đồ bỏ đi. Sao có thể có chuyện đó? Thác Bạt Thiên Tứ cũng là sắc mặt tái nhợt, môi run cầm cập, hắn thực sự không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cái kia móng vuốt chính là một tên rác rưởi, căn bản một mao tiền không đáng, nhưng là hiện tại, có người ra hai khối nhi thần tinh tới mua, lần này, giá trị liền vượt qua hắn cắt ra đến đồ vật. Chết tiệt, cái này không thể nào, vật kia làm sao có khả năng trị hai khối thần tinh? Các ngươi sẽ không là tính sai chứ? Thác Bạt Thiên Tứ rốt cục không nhịn được, kích động hét dầm lên, tính sai, lẽ nào ngươi là đang hoài nghi lão phu? Cái kia kê bánh ngô ông lão chạm lên, ánh mắt mang theo một vệt lạnh lẽo, tình cảnh này, dọa Thác Bạt Thiên Tứ nhảy một cái, bởi vì ánh mắt kia quá ác liệt, đứa bé, ngươi là nhà ai đệ tử, dĩ nhiên như vậy vô lý, còn dám nghi vấn lão phu? Thác Bạt Thiên Tứ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tuy rằng hắn là tuổi trẻ thiên kiêu Thác Bạt, gia tộc đệ một cao thủ trẻ tuổi, nhưng là giờ khắc này ở những này hóa thạch sống trước mặt, nhưng phảng phất run rẩy giống như vậy, căn bản là không có cách phản kháng. Tiền bối, còn xin dừng tay. Đang lúc này, Thác Bạt gia tộc hai cái trưởng lão nhanh chóng tới rồi, vội vàng xin lỗi, đây là ta Thác Bạt gia tộc đệ nhất thiên tài, còn trẻ, không hiểu chuyện, đắc tội rồi tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Hai cái Thác Bạt gia tộc trưởng lão, bình thường cũng là địa vị cao quý người, giờ khắc này nhưng là phảng phất hậu bối giống như vậy, không ngừng mà xin lỗi, căn bản không dám có bất kỳ hung hăng tư thái. Thác Bạt gia tộc, hừ, hiện tại trẻ tuổi một đời, thật đúng là càng ngày càng kém kính, thậm chí ngay cả lão phu cũng dám hoài nghi, xem ở Thác Bạt gia tộc trên mặt, tha cho hắn một mạng, lần sau lại dám hoài nghi lão phu, trực tiếp giết không tha. Kê bánh ngô hóa thạch sống lạnh rên một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý những người kia, mà là quay đầu tập trung Lâm Hiên. Tiểu tử, đem vật này bán cho ta làm sao? Mọi người xung quanh đều há hốc mồm, hung hăng cực kỳ Thác Bạt gia tộc, lại bị người răn dậy không dám ngẩng đầu. Kinh tài tuyệt diễm Thác Bạt Thiên Tứ, tuy rằng tiết rồi chứ thần tinh, khiếp sợ mọi người, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên bị thua, bởi vì đối phương cắt ra đến đồ vật càng thêm đáng sợ. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không biết là cái gì, thế nhưng bằng vào hai khối nhi thần tinh giá cả, cũng đã vượt qua Thác Bạt Thiên Tứ. Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt hắc đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới bước ngoặt cuối cùng, dĩ nhiên thất bại, thực sự là trường không có thể hiểu được. Cái khác thánh tử thánh nữ cũng là kinh ngạc vạn phần. Liền ngay cả Âu Dương Minh Phi cùng Hoàng Phủ Thiến cũng là chau mày. Hiển nhiên, tình huống này cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng mà lúc này, phía trước tình huống lần thứ hai có biến hóa, cái kia tóc dài đến gót chân nhi hóa thạch sống, cũng là nói đến, hai khối thần tinh tính là gì? Ta nói ba khối, tiểu tử, ngươi vẫn là bán cho ta đi. Nói thật, Lâm Hiên mông, bởi vì hắn cũng không biết, cái kia màu xanh lục móng vuốt nhỏ đến cùng có ích lợi gì. Đừng nói là hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc vạn phần. Có điều sau đó, nàng liền lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Lần này, vẫn là Lâm Hiên thắng. Giao Trì Thánh Địa hai cái lão bà, nhìn thấy tình huống không đúng, cũng là mau mau tìm các nàng Giao Trì Thánh Địa cường giả. Mà lúc này, phương xa lần thứ hai truyền đến một thanh âm, ba khối nhi thần tinh, lại thêm một quyển địa giai đỉnh cấp lôi đạo công pháp. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không đồng ý. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sững sờ, quay đầu lại nhìn tới, Vạn Lôi Thánh Tử nhưng là sắc mặt đều tái rồi, bởi vì ra giá không phải người khác, là bọn họ Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão, bọn họ Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão, đều ra giá cao tới mua cái kia móng vuốt, mà hắn nhưng ở cùng đối phương đối nghịch, này không phải ở đánh hắn mặt sao? Những người khác cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới liền Vạn Lôi Thánh Địa cũng tham dự vào. Có điều rất nhanh, bọn họ càng là kinh ngạc thốt lên, bởi vì ở này sau khi, Bái Nguyệt giáo trưởng lão xuất hiện, đồng ý lấy giá cao mua. Không chỉ như thế, Âu Dương gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngũ Hành Môn, đều có cao thủ đến, đồng thời mở ra giá trên trời. Vù, trong hư không ánh sáng lóng lánh, sau đó một hồng trang nữ tử hạ xuống, nàng cả người dáng màu vờn quanh, dưới chân đài sen lấp lóe, cả người dường như đắc đạo tiên cô. Trưởng lão, nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở nhẹ lên, cung trang Mỹ phụ mỉm cười gật gù, sau đó nói rằng, ta Giao Trì Thánh Địa đồng ý 5 khối nhi thần tinh mua. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, này Hạnh Phúc Lai cũng quá đột nhiên đi, trước hắn còn đang vì cùng nơi thần tinh mà phát sầu. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên có người ra 5 khối nhi thần tinh, tới mua hắn cắt ra đến đồ vật. Có điều, hắn vẫn là bất ngờ vạn phần. Tiền bối, ta rất muốn biết, cái kia màu xanh lục móng vuốt là món đồ gì? Làm sao có khả năng trị nhiều như vậy tinh thạch? Nói thật, hắn thực sự bất ngờ vạn phần, bởi vì cái kia màu xanh lục móng vuốt, không phải là yêu thú thi thể sao? Làm sao có khả năng như thế đáng giá? Đây quả thật là yêu thú thi thể, chỉ có điều không phải bình thường yêu thú thi thể, sự tồn tại của nó có ít nhất 10 vạn năm trở lên, hơn nữa, niên đại rất có thể càng thêm cửu viễn. Hồng Trang Mỹ phụ từ tốn nói, cái gì, 10 vạn năm trở lên? Nghe nói như thế, Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, chẳng trách đáng tiền như vậy, nguyên lai niên đại xa xưa như vậy, phải biết, đại đế cũng chỉ có thể sống 10, 20 ngàn năm a, 10 vạn năm cái kia đã là rất xa xưa sự tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, coi như là bảo bối gì, từ lâu tan thành mây khói, mà màu xanh lục móng vuốt nhỏ lại có thể tồn lưu lại. Không thể không nói, thực sự là khiếp sợ vạn phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.